Sau khi chết ta xuyên thành vua khỉ. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không dám chú ý đến bọn họ. Đành cúi đầu và vẫn tiếp tục tắm ngựa. Ông ta khó chịu ta nên quát lớn. Như tiếng sấm vang. Ngươi cho ngựa ăn nhiều như vậy làm gì? Không muốn sống nữa à? Bị giật mình. Ta nhanh chóng đổ một nửa số muối trong thức ăn và tiếp tục cho ngựa ăn. Cự linh thần nhíu mày. Ai? Ngươi cho ngựa ăn nhiều muối như vậy. Nó bị hư thận thì làm thế nào? Thạch Sơn trong lòng vỡ từng mảnh. Não của ta đang chạy với tốc độ cao. Tại sao cứ bị ăn mắng? Trong khi ta không làm gì cả. À, hình như là đổ hơn 20 cân muối rồi. Cuối cùng đã nghĩ ra cách đối phó. Ta thật thông minh. Con ngựa sẽ nhào lộn vào ngày mốt. Thế là sẽ nôn ra thức ăn hôm nay thôi. Ngài đừng lo. Ông ta nhìn ta rồi cười khẩy. Ta sẽ chống mắt lên. Nhưng cậu nghĩ hay quá ha. Cự linh thần cười cười. Để ông ta xem tên nhai kia. Cũng nên thử bị giống mấy con ngựa cưng của ông ta chứ. Ông ta đánh vào bụng của ta một cái. Khiến ta nôn thốc nôn tháo. Còn chảy cả nước mũi trông rất mất mặt. Cô tiên bên vườn đào đi theo cũng cười không ngớt. Khiến Thạch Sơn cúi người. Xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Nụ cười với đôi mắt thần tiên ngừng lại. Anh ta thản nhiên quay người lại nhìn chằm chằm hắn. Thạch Sơn nhìn qua đám đông. Rất lâu sau hắn mới biết rằng vị tướng này là nguyên soái đã lập nhầm đội quân và đó là một thảm họa to lớn. Sau ngày hôm đó, nguyên soái thường đến gặp Thạch Sơn. Anh ấy không ngờ rằng nhìn hắn như một yêu quái ngỗ ngược. Hóa ra lại là một chàng trai tình cảm và ngoan ngoãn. Một ngày nọ, cự linh thần đã tặng hắn một món quà giống như cái quạt với nhiều hoa văn tinh tế. Sau khi nghiên cứu một nửa bộ não, nguyên soái ho hai lần và cười khổ nói. Nếu cậu thực sự biết ta muốn gì, tại sao cậu không đưa cho tôi cái quạt? Hằng Nga rất thích nó. Giúp ta tán cô ấy. Được không? Vào một ngày nọ, Thạch Sơn tình cờ gặp Tứ Đại Thiên Vương trên đường đi ngang qua chuồng ngựa. Thiên Vương đột nhiên nhìn hắn cười nói. Tiểu tử, tại sao lại cứ nhìn lông ngựa rơi trên mặt đất, mà không nhìn ta? Ngươi xem thường ta. Thiên Vương có chút việc cần đến ngựa. Không biết định làm gì. Thạch Sơn giật mình hét lên. Cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi trong góc. Chống tay lên ngựa mà vuốt ve nó. Không biết cái yên trên lưng của hồ lô có lại rớt xuống đất không? Tứ Đại Thiên Vương nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hắn thì cười ngại ngùng. Ta hỏi cái yên kia có dính chắc chắn không? Ông ta kể cho hắn khi trước Tôn Ngộ Không đã quậy phá trên thiên đình. Ngọc Hoàng vô cùng tức giận đã ép ông ấy xuống đất. May mắn thay các vị thần đã đến kịp thời để Thạch Sơn đã được chấp nhận thay thế cho Đại Thánh. Quay đầu lại, phát hiện Thiên Vương mặt rất buồn bực. Hắn bèn hỏi, khi ấy không có biện pháp gì sao? Lúc ấy ông ta cũng có mặt, thở dài một hơi. Không có mãi sau này, khi Phật Tổ sang mới bắt được. Thật vô vọng, nói cách khác, ông ta vẫn thích trời yên biển lặng như thế này. Hắn vẫn luôn cặm cụi làm nhiệm vụ. Ông ta vô cùng buồn chán mới muốn ghé qua vui vẻ một chút. Nào ngờ hắn lại chẳng chịu nói gì thêm. Thạch Sơn nhìn thấy Thiên Lôi từ xa. Một người đàn ông vạm vỡ nhất của vườn Thượng Uyển. Người này luôn cho hắn những bài kiểm tra khó khăn. Vừa nhìn là hắn đã trốn sau con ngựa mà không cần suy nghĩ gì nữa. Vừa quay đầu lại đã thấy Thiên Lôi. Một bước mạnh mẽ đã đến trước mặt hắn. Quát khỉ nhỏ bên cạnh. Hừ, lát nữa mới sửa lỗi à, sao mi càng ngày càng láo xược vậy? Con khỉ nhỏ đi theo anh bị sét đánh. Nhưng ngay tại chỗ, linh hồn của nó đã được đưa trở lại thế giới khỉ. Thạch Sơn mặt vì sợ hãi. Và bắt đầu quỳ gối dập đầu liên tục. Thiên Lôi, Thiên Lôi, họ chỉ đang cố gắng sửa lỗi theo ý ngài mà. Cách chương.